mình yêu. Dù cho bao tang thương, bao nhiêu sầu đau phũ phàng. Trước lúc nói hết những cái đang nói, hãy tin em đi, rằng em yêu anh, tình em rất thâm thiết. Hãy đến hôn em và siết chặt em trong tay. Cả đã đến với anh mắt rất si mê nên được em yêu. Tuy nhiên em yêu anh, tình yêu vẫn đầy. Chàng trai ấy đã biết sẽ mãi mãi sẽ không sao ôm trọn đời em. Chàng chỉ như bóng thấp thoáng, chiếc bóng khiêm nhường nằm ép một bên tim. No one else can have the power. thai.